Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 117. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 117 thiên. Quách lão sư, đây là một chương mua sắm tạp mà thôi. Bên trong cũng không bao nhiêu tiền. Người cầm cuối tuần đi thương trường tùy tiện dạo một dạo là có thể tiêu hết ngay từ đầu. Phùng Giao Cầm cho rằng cái này chủ nhiệm lớp lão sư là ở cùng nàng giảng khách khí. Nhưng sau lại cho nhau thoái thác 2-3 lần, người này vẫn là nói cái gì cũng không chịu nhận lấy này chương mua sắm tạp. Nàng mới hiểu được Quách lão sư là thật sự không nghĩ thu lễ, lúc này Phùng Giao Cầm đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là chính mình lúc trước hỏi những người đó. Các nàng hài tử vẫn luôn là liền đọc bình thường trường học. Mà nhà nàng Tuế Tuế hiện tại thượng chính là thị nội số 1 số 2 nhà trẻ. Nơi này nhiều quy củ một ít, đối lão sư hành vi càng có ước thúc lực một ít cũng thực bình thường, Phùng Giao Cầm nghĩ thông suốt. Nguyên do sau, chạy nhanh đem chuẩn bị tốt mua sắm tạp thu lên, vẻ mặt xin lỗi mà nói. Quách lão sư, thật sự ngượng ngùng, ta không nghĩ tới đế đô quốc tế nhà trẻ có cái này quy định. Cho ngươi thêm phiền toái, còn hảo nàng vừa rồi không đem mua sắm tạp ngạnh đưa cho Tuế Tuế chủ. Nhiệm lớp lão sư, bằng không hiện tại trường hợp chỉ biết càng xấu hổ. Quách Dung thấy học sinh ra trưởng rốt cuộc đem mua sắm tạp cấp thu lên, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí ôn hòa mà nói. Tuế Tuế mụ mụ, ta biết ngài làm như vậy ước nguyện ban đầu cũng là vì nhà mình hai tử. Hôm nay chuyện này ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá. Ngài cũng đại có thể yên tâm. Chúng ta nhà trẻ lão sư đối đãi sở hữu hài tử đều là giống nhau. Sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, ta đã biết. Cảm ơn Quách lão sư, Phùng Giao Cầm lần này cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa bên người nhận thức mặt khác gia trưởng đều cấp hài tử lão sư đưa lễ nạp thái. Cho nên nàng mới có thể cùng Phong làm như vậy, bằng không lấy Phùng Giao Cầm yêu tiền lại đối người khác keo kiệt tính cách, nếu không phải vì nhà mình bảo bối nữ nhi có thể ở nhà trẻ chịu coi trọng. Nàng là nói cái gì cũng sẽ không cho một cái người xa lạ một hơi hoa đi ra ngoài 5.000 khối kia. Chính là 5.000 khối A. Đặt ở trước kia, nàng vất vả công tác một tháng đều khả năng kiếm không được nhiều như vậy tiền, tuy nói các nàng hai. Mẹ con hiện tại nhật tử từng ngày mà hảo lên, nhưng đỉnh đầu thượng tiền tiết kiệm cũng không nhiều. Trụ phòng ở cũng là lộ đại người đại diện hỗ trợ tìm. Ly kẻ có tiền trình độ còn kém rất xa, nhưng cái này lão sư không thu lễ. Phùng Giao Cầm lại nhịn không được bắt đầu lo lắng khởi khác vấn đề. Có thể làm hài tử thượng đến khởi cái này đế đô quốc tế nhà trẻ gia đình giống nhau đều phi phú tức. Quý, nàng một cái phổ phổ thông thông đơn thân mụ mụ, có thể lấy cái gì cùng bọn họ so. Một khi đề cập đến nữ nhi sự tình, Phùng Giao Cầm cái này đương mụ mụ liền dễ dàng lo được lo mất. Tưởng một ít có không? Lo lắng cái này lo lắng cái kia, cũng may thông qua hôm nay chuyện này. Nàng đối đế đô quốc tế nhà trẻ quản lý cũng càng thêm yên tâm. Ít nhất Tuế Tuế ở chỗ này thượng nhà trẻ sự tình. Không cần lo lắng bị này đó lão sư cấp tiết lộ đi ra ngoài, mấy ngày này Phùng Giao Cầm không có việc gì liền ở nhà lên mạng, cùng người khác giao tế. Thế nữ nhi hiểu biết một ít trong vòng phát sinh sự tình. Trong đó có quan hệ với minh tinh fan tư sinh nào đó hành vi. Xem đến nàng một người bình thường là trợn mắt há hốc mồm. Kinh hồn táng đảm, sợ nhà nàng Tuế Tuế cũng trải qua này đó không tốt sự tình. Trước kia Phùng Giao Cầm hy vọng chính mình nữ nhi danh khí càng lớn càng tốt. Như vậy không chỉ có sẽ có rất nhiều fan. Hơn nữa thu vào xa xỉ, tỉ như hòa giải Tuế Tuế quan hệ tương đối tốt mấy cái đại minh tinh. Bọn họ chụp một bộ diễn thù lao đóng phim liền có hơn 1.000 vạn. Nhưng ở biết một ít đương hồng minh tinh trải qua sau, nàng thay đổi ý tưởng. Kỳ thật hiện tại loại này sinh hoạt liền khá tốt. Hồng không hồng gì đó nàng cũng không để bụng. Vẫn là nữ nhi an toàn quan trọng nhất. nàng nhưng không nghĩ về sau có người lấy thích danh nghĩa tới thương tổn Tuế Tuế, Bằng Bằng bên kia. Đi theo sinh hoạt lão sư tiến vào nhà trẻ cô Tuế Tuế tả nhìn xem hữu nhìn xem. Đối với chung quanh hết thảy đều rất tò mò. Nơi này chính là nàng về sau đi học địa phương sao? Nhìn qua cũng không tệ lắm bộ dáng, tưởng tượng đến chính mình có thể ở cái này địa phương nhìn thấy. Rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, nhận thức rất nhiều tân tiểu đồng bọn. Cô Tuế Tuế liền nối tiếp xuống dưới nhà trẻ sinh hoạt tràn ngập chờ mong, đế đô quốc tế nhà trẻ nội. Có vài đống thấp bé nhà lầu, theo hai người bọn nàng tiến vào trong đó một đống tiểu hồng lâu. Người chung quanh cũng dần dần mà nhiều lên, còn có thể nghe thấy hai đồng ầm ĩ vui cười thanh âm, mỗi một năm nhà trẻ mẫu giáo bé. Trường học đều sẽ cấp lấy một cái giàu có đồng thú tên. Năm nay tân khai cái này mẫu giáo bé, gọi là quả cam ban, mà đi đến lớp cửa cô Tuế Tuế. Cũng thấy này một khối thẻ bài mặt trên viết tên y. Quả cam, là có thể ăn trái cây ai, mụ mụ ngày hôm qua mới vừa cho nàng mua quá quả cam, sinh hoạt lão sư thấy. Bên người tiểu bằng hữu nhìn chằm chằm vào thẻ bài thượng tự xem. Trong ánh mắt cũng không có quá nhiều nghi hoặc, kiên nhẫn hỏi. Tuế Tuế, ngươi là nhận thức cái này mặt trên viết tự sao? Các nàng cái này nhà trẻ học sinh gia cảnh đều không kém. Bởi vì trong nhà có tiền, đối nhà mình hài tử yêu cầu cao, cho nên rất nhiều học sinh từ nhỏ đi học tập các loại chương trình học. Sẽ đồ vật cũng rất nhiều, các lão sư đều đã thói quen ở đế đô quốc tế nhà trẻ. Cho dù là mẫu giáo bé học sinh có thể nhận thức này đó tương đối phức tạp tự. Cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn địa phương. Chẳng qua, cái này mới tới tiểu nữ hài lớn lên cũng thật xinh đẹp a, làm quả cam ban sinh hoạt lão sư hứa khuyên. Ở đế đô quốc tế nhà trẻ đã đãi 5 năm thời gian. Gặp qua tiểu hài tử cũng có không ít, nhưng cái này gọi là cô Tuế Tuế tiểu nữ hài. Có thể nói là cho tới nay mới thôi nàng gặp qua lớn lên xinh đẹp nhất một cách, cô Tuế Tuế trả lời nói. Nhận thức a, mặt trên này đó tự mụ mụ đều đã dạy ta, nàng chính là thực thông minh. Sẽ rất nhiều tự đâu. Sinh hoạt lão sư hứa quên nhìn bên người tiểu nữ hài này vẻ mặt tiểu kiêu ngạo biểu tình. Cười cười, nói, Tuế Tuế giỏi quá, tuổi này tiểu hài tử đều thích hướng người chung quanh tìm kiếm một loại nhận đồng cảm. Lúc này nên kịp thời cho bọn họ đáp lại. Mà không phải bỏ qua bọn họ tồn tại, tiểu hài tử đối với đại nhân biểu lộ ra tới cảm xúc đều là thực. Mẫn cảm, ngươi không phản ứng nàng số lần nhiều. Nàng cũng liền không hề nguyện ý cùng ngươi tiến hành giao lưu, hứa quyên vừa rồi làm như vậy hiệu. Quả thực rõ ràng, nghe được lão sư khích lệ, cô Tuế Tuế trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Vẫn luôn chờ mong nhà trẻ sinh hoạt cô Tuế Tuế. Ở trong ban gặp được một cái chính mình nhận thức người. Ca ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Mới vừa ở sinh hoạt lão sư dẫn dắt rơi xuống tòa cô Tuế Tuế. Nhìn ngồi ở chính mình bên người người quen, trong lòng rối rắm một hồi lâu. Chủ yếu là không biết hẳn là kêu hắn cái gì mới tốt, cái này ca ca không cho nàng kêu hắn ca ca. Mà Kha Ba Ba lại không cho nàng gọi người khác lão đại. Cô Tuế Tuế chính mình cũng không nghĩ gọi người khác lão đại. Bởi vì Kha Ba Ba nói, nếu kêu lão đại, liền phải đem ăn ngon đồ vật đều nhường cho cái này ca ca ăn. Nàng có một chút luyến tiếc các khô nên muốn tới muốn đi. Ở cái này chỉ thấy quá một mặt ca ca cùng Kha Ba Ba chi gian. Cô Tuế Tuế vẫn là lựa chọn nghe Kha Ba Ba nói, ăn ngon kiên quyết không thể nhường ra đi. Mà đang ở giận dỗi ai đều không nghĩ phản ứng Tần Tử Khiêm. Lúc này cũng chú ý tới cô Tuế Tuế tồn tại, như thế nào lại là cái này tiểu nữ hài. Từ ngày đó ở trong yến hội bị một đám bảo tiêu cấp áp giải sau khi trở về. Tần Tử Khiêm liền rốt cuộc không bị cho phép ra quá môn. Ở nhà vẫn luôn đợi nhật tử thật sự hảo nhàm chán a. Đương nhiên, nhà trẻ cũng không hảo đi nơi nào. Nơi này lão sư liền cùng ba ba mời đến bảo tiêu giống nhau. Không cho hắn làm cái này không cho hắn làm cái kia. một chút tự do đều không có, này không phải thực rõ ràng sao? Tiểu gia ta và ngươi giống nhau, là lại đây thượng nhà trẻ, hắn hữu khí vô lực mà trả lời nói, cố Tuế Tuế cảm ứng được cái này, ca ca. Hiện tại cảm xúc không tốt, chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi, ca ca, lần trước những cái đó hắc y thúc thúc nhóm đem ngươi mang đi sao? Bọn họ có hay không khi dễ ngươi à? Tuy rằng Kha Ba Ba sau lại cùng nàng nói qua những cái đó hắc y thúc thúc không phải người xấu. Sẽ không đem cái này ca ca thế nào? Làm nàng không cần lo lắng hắn an nguy. Nhưng là cái này ca ca tựa hồ thực chán ghét những cái đó hắc y thúc thúc bọn họ khi dễ ta. Chê cười, tiểu gia ta lợi hại như vậy một người sao có thể sẽ bị những người khác cấp khi dễ? Tần Tử Khiêm cũng sẽ không cùng trước mặt cái này nữ hài tử nói. Chính mình ngày đó buổi tối về đến nhà đã bị thân ba đánh một đốn. Loại chuyện này nói ra đi cũng quá thật mất mặt, bất quá, tại đây một hồi đối thoại chung, hắn chú ý tới mặt khác một sự kiện. Đúng rồi, ngươi vì cái gì lại kêu ca ca ta, không gọi ta lão đại. Cô Tuế Tuế đem Kha Ba Ba cùng chính mình nói. Về, lão đại, cái này xưng hô giải thích thuật lại một lần, Tần Tử Khiêm khẽ cau mày. Nói, ngươi cái kia Kha Ba Ba nói không đúng. Đường lão đại chính là sẽ đem chính mình đồ ăn vặt cấp tiểu đệ ăn. Cô Tuế Tuế nghe thấy cái này, ca ca nói Kha Ba Ba nói cho nàng là sai. Nhịn không được phản bác nói, Kha Ba Ba hắn là sẽ không gạt ta, tiểu kẹo bông gòn cũng thực bênh vực người mình. Không cho phép người ngoài nói Kha Ba Ba một chút không tốt, ta lại chưa nói hắn lừa ngươi. Ngươi nói cái kia đoạt tiểu đệ đồ vật ăn hành vi. Chỉ có hư lão đại mới có thể làm như vậy, tiểu gia ta không giống nhau, ta chính là một cái hảo lão đại, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục kêu ta lão đại, về sau có cái gì ăn ngon, ta đều nhường cho ngươi ăn. Tần Tử Khiêm vỗ bộ ngực bảo đảm nói, khó được gặp được một cái kêu hắn lão đại. Hắn đương nhiên không nghĩ làm người này liền như vậy từ bỏ cùng cô Tuế Tuế giống nhau. Tần Tử Khiêm gặp qua cùng tuổi tiểu bằng hữu thiếu đến đáng thương. Giống nhau đều là chính hắn một người chơi. Trừ bỏ người nhà, nhìn thấy quá số lần nhiều nhất chính là người hầu cùng bảo tiêu ăn đồ vật nơi nào so được với một. Tiểu đệ quan trọng, mặc kệ thế nào, trước đêm cái này tiểu đệ thân phận cấp chứng thực lại nói Tần Tử Khiêm lần này là bị người trong. Nhà mạnh mẽ đưa đến nhà trẻ, hắn một chút cũng không nghĩ lại đây. Thậm chí còn nghĩ tới từ cái này địa phương trộm mà chạy ra đi. Nhưng mà nơi này lão sư quá nhiều, quản thực nghiêm khắc, hắn căn bản không có cơ hội, nhưng có một câu nói rất đúng. Người nhiều lực lượng đại, có lẽ hắn có thể ở nhà trẻ tìm cái giúp đỡ cùng nhau chạy trốn, đang lúc Tần Tử Khiêm phát sầu hẳn. Là tìm ai đương giúp đỡ thời điểm, cô Tuế Tuế vừa vặn xuất hiện. Bởi vì lần đó ở trong yến hội người này không có đem hắn hành tung nói cho bảo tiêu. Cho nên Tần Tử Khiêm đối nàng tín nhiệm ngay từ đầu liền so người khác nhiều. Chính là cái này tiểu nữ hài lá gan quá nhỏ một chút. Lần trước ở trong yến hội như vậy tốt cơ hội cũng không dám đi theo hắn cùng nhau đào tẩu. Còn chính là muốn lôi kéo hắn không cho hắn rời đi. Sợ hắn bị người xấu cấp bắt đi, một bên cô Tuế Tuế không có dối dám lâu lắm. Thực mau liền sửa lại khẩu, kỳ thật đối với tiểu kẹo bông gòn tới nói. Chỉ cần không đoạt nàng ăn ngon, gọi là gì cũng chưa khác biệt huống chi cái này ca ca vừa rồi còn nói. Hắn không chỉ có sẽ không đoạt nàng ăn ngon, còn sẽ đem chính mình đồ ăn vặt đều cho nàng ăn. Hết chương.